Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 404 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này tựa hồ đối với Trần Phong cùng Thiên Sơn Môn ở giữa ân oán tràn ngập tò mò. Trần Minh đuổi tới Thiên Sơn thời điểm nơi này cái gì cũng không có, liền sớm nhất chạy tới tụ anh cảnh tu sĩ, đầu tiến vào vết nứt không gian. Chiến đấu như vậy, Trần Bình dù cho kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không dám tùy tiện tiến vào vết nứt không gian. Lấy tu vi của hắn, sợ là có thể bị vết nứt không gian cho trực tiếp xé rách. Thu Vương lo lắng Trần Phong, hắn tìm vết nứt không gian khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình nhìn xem kia một tòa thẳng vào thiên khung thiên sơn, đây là cỡ nào hùng vĩ núi để người cảm thấy cao không thể. Trèo thiên sơn phía trên phong cảnh cũng làm cho người ta suy tư. Chẳng biết lúc nào ta cũng có thể leo núi nhìn qua. Trần Bình rất hiếu kỳ, thiên sơn có phải là cách thiên hội gần một chút? Khục, một đạo ho nhẹ âm thanh để Trần Bình toàn thân lông tơ đều nổ. Có người cách hắn gần như thế, hắn vậy mà đều không có phát hiện. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Trần Bình sắc mặt trở nên khá phức tạp. Trần Phong, trước mắt xuất hiện người vậy mà là Trần Phong. Người tại sao lại ở chỗ này? Trần Bình thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trần Phong không phải cùng những cường giả kia cùng một chỗ tiến vào vết nứt không gian bên trong sao? Chờ Trần Bình phát hiện trên người hắn khí tức thời điểm mới khiếp sợ nói: người vậy mà chém ra một cái phân thân. Phân thân? Trần Bình nếu như không là bởi vì chính mình cũng chém ra một cái ma tộc phân thân, căn bản là nhìn không ra. Trước mắt Trần Phong chỉ là một đạo phân thân. Phân thân có thật nhiều loại, tu anh tu sĩ liền có thể luyện chế ra phân thân, nhưng là phần lớn đều chỉ là có được bản tôn, một bộ phận thực lực phân thân. Mà giống Trần Phong loại này chính là cùng Trần Bình ma tộc phân thân đồng dạng, có được độc lập tư tưởng, thậm chí liền xem như bản tôn bỏ mình, cái này đạo phân thân cũng có thể còn sống. Trần Phong cái này đạo phân thân là hoàn chỉnh, đây cũng là Trần Bình trước đó tại Thanh Dương Trấn bên trên thấy qua kia một đạo. Nguyên lai bọn hắn không là cùng một người, lại vẫn luôn là cùng một người. Có thể chém ra một đạo cùng bản tôn chỉ có yếu ớt liên hệ phân thân, Trần Phong đến cùng trải qua cái gì? Người đến cùng muốn làm cái gì? Trần Bình hiện tại cuối cùng minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong ngay tại thiết kế, có lẽ tại bọn hắn tiến vào Thanh Dương Trấn thời điểm hắn cũng đã bắt đầu kế hoạch của hắn. Những cái kia chú ý cái này sự tình nhân tộc cường giả hiện tại cũng bị hấp dẫn tiến vào vết nứt không gian bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới Trần Phong còn sẽ có một bộ phân thân tại cái này trong thế tục. Ta đang chờ người. Trần Phong nói câu nói này thời điểm, Trần Bình phát hiện khí tức của hắn rất yếu, so với tại Thanh Dương Trấn thời điểm còn muốn yếu. Cỗ này phân thân cũng thụ thương. Trần Bình hít sâu một hơi, nếu như không phải nhìn qua ngọc bài bên trong hình tượng, Trần Bình cũng sẽ cho rằng Trần Phong là cái tội ác tày trời hung đồ. Tiền bối có cái gì nỗi khổ? Trần Phong cái này kế hoạch hoàn mỹ bên trong, mình đóng vai cái gì nhân vật, hắn đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi mới đơn độc thấy mình, mà lại không phải tại Thanh Dương Trấn. Người đi theo ta. Trần Phong lúc này tựa như là một người bình thường, tựa như là Trần Bình lần thứ nhất tại Thanh Dương Trấn trông thấy hắn bộ dáng. Hắn hoàn mỹ ẩn tàng tất cả khí tức, đại khái cũng là lo lắng bị những cường giả khác phát hiện. Trần Bình cũng không lo lắng Trần Phong sẽ thương tổn tới mình. Bây giờ nghĩ lại, phát sinh chuyện lớn như vậy, liền xem như bên cạnh mình những cái kia tai mắt đều bị hấp dẫn đi. Trần Bình theo Trần Phong cùng rời đi Thương Sơn Môn dưới, đi vào khoảng cách Thiên Sơn Trấn gần đây một tòa thành trì. Thiên Sơn Thành, đây là Thiên Sơn Môn địa bàn quản lý lớn nhất thành trì, cũng là một cái trung phẩm thành trì. Trần Phong dạng này người, coi như tại Thiên Sơn trong thành khắp nơi đi loạn, cũng sẽ không có người chú ý đến hắn. Thẳng đến Trần Phong dừng lại tại một tòa trạch viện trước thời điểm, Trần Bình cũng biết hắn mang mình đến là địa phương nào. Nơi này là Trần Phủ, chính là Trần Bình tại ngọc bài hình tượng bên trong nhìn thấy cái kia Trần Phủ. Chẳng qua kia là trăm năm trước Trần Phủ, bây giờ sớm cũng đổi chủ nhân. Trần Phong mang theo Trần Bình đi vào khoảng cách tòa này trạch viện cách đó không xa, một tòa tiểu lâu bên trong. Từ cửa sổ vị trí, vừa vặn có thể trông thấy ngôi viện này. Tiền bối dẫn ta tới đây là muốn nói cho vạn bối cái gì sao? Trần Phong nhìn xem Trần Bình, khóe miệng chậm rãi bò lên trên mỉm cười, nói khẽ. Không hổ là con của bọn hắn, ngươi thật bảo trì bình thản. Thời gian lâu như vậy, Trần Bình quả thực là nhịn xuống, không hỏi hắn liên quan tới chuyện của cha mẹ. Trần Bình hô hấp hơi có chút gấp rút, trong lòng của hắn tự nhiên là muốn hỏi, thế nhưng là hắn cũng biết có chút sự tình không thể nóng vội. Ngọc bài bên trong đồ vật ngươi hẳn là nhìn qua. Trần Phong thản nhiên nói. Ngươi có ý kiến gì không? Trần Bình trong trí nhớ khắc sâu nhất tự nhiên là cái kia thần kỳ đồ án. Tiền bối biết cái kia đồ án? Trần Bình nói xong câu đó lại trông thấy Trần Phong ở ngay trước mặt hắn, cầm quần áo kéo lên lộ ra phần bụng vị trí bên trên một cái bức vẽ mơ hồ. Nhìn thấy cái này đồ án, Trần Bình tâm thần đều khẽ run lên. Trần Phong trên thân cũng có được giống nhau đồ án, khác biệt chính là Trần Phong trên người đồ án dường như bị thứ gì cho cầm cố lại. Phải biết Trần Phong cỗ này phân thân là đơn độc cá thể, hắn từ bản tôn bên trên chặt đứt đến phân thân lại không cách nào chặt đứt cái này đồ án. Ta đã từng cũng là bọn hắn một thành viên trong đó. Trần Phong thản nhiên nói. Tổ chức này rất cường đại, ta thậm chí không biết bọn hắn gọi là gì. Ta chỉ biết bọn hắn đang không ngừng thu thập tu sĩ tàn hồn. Trần Bình nghĩ đến ánh nắng chi thành bên trong chuyện phát sinh, những thợ săn kia cũng là đang thu thập tu sĩ tàn hồn. Trần Phong nói tiếp. Trừ tu sĩ nhân tộc, bọn hắn cũng thu thập ma tộc tu sĩ thần hồn, liền huyền thú thần hồn bọn hắn cũng không buông tha. Lúc trước ta tiến vào Thiên Sơn Môn lúc tu luyện, đối với cái này còn không phải rất rõ ràng. Theo thiên tư của ta càng ngày càng xuất sắc, bọn hắn đối ta cũng liền càng xem nặng, ta biết cũng liền càng nhiều. Trần Bình ngắt lời hỏi một câu nói. Ý của tiền bối là Thiên Sơn Môn cũng thuộc về tổ chức này sao? Trần Phong lắc đầu nói. Không, tổ chức này bên trong gần như đều là thiên tài. Thiên Sơn Môn bên trong chỉ có một bộ phận tu sĩ thuộc về tổ chức này, nhưng là những người này khống chế Thiên Sơn Môn. Trần Bình hít vào một hơi, một cái nhị lưu tông môn mặc dù không được đầy đủ thuộc về tổ chức này, nhưng là tổ chức này người khống chế một cái nhị lưu tông môn, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Năm đó ta phát hiện bí mật của bọn hắn về sau, kém chút liền cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Trần Bình hiện tại đã minh bạch Trần Phong cũng là bởi vì cái này sự tình mới có thể bị Thiên Sơn Môn vu oan tàn sát mình cả nhà. Kỳ thật cũng không tính được vu oan, Trần Phong xác thực tàn sát Trần gia cả nhà chỉ là bởi vì Trần gia cũng thuộc về tổ chức này. Tiền bối vì sao muốn thoát đi tổ chức này? Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ. Lấy Trần Phong tư chất, nếu là an tâm ở chỗ này, cái cường đại trong tổ chức nói không chừng sẽ đi được càng xa, hắn vì sao muốn thoát đi đâu? Trần Phong cười khổ nói. Ta tham dự năm đó Hoang Nguyên diệt tộc. Hoang Nguyên diệt tộc? Trần Bình thần sắc biến, hắn liền xem như một cái khách đến từ vực ngoại, cũng biết cái này Trần Kinh Trung Châu Đại Lục sự tình. Hoang Nguyên là một cái tộc đàn, năm đó cái này tộc đàn rất mạnh, cũng cùng nhân tộc quan hệ thân cận. Chỉ là cái này tộc quần nhân khẩu rất thừa thớt, chẳng qua bởi vì huyết mạch cường đại, rất thụ coi trọng. Nhưng chính là như vậy, một cái tộc đàn lại trong một đêm bị nhân đồ giết một trận, cái này sự tình chấn kinh Trung Châu Đại Lục. Đây cũng là Trung Châu Đại Lục trong vòng ngàn năm phát sinh lớn nhất một chuyện. Trần Bình biết cái này sự tình về sau còn cố ý điều tra liên quan tới cái này sự tình, tại lúc ấy lưu lại tin tức. Không nghĩ tới Trần Phong còn tham dự Hoang Nguyên diệt tộc án. Đây chính là Trung Châu Đại Lục bên trên thập đại câu đố một trong. Ta gặp được tổ chức này lúc ấy làm ra sự tình, Trần Phong thản nhiên nói. Bọn hắn liền vừa ra đời hài nhi đều không buông tha, mạnh được yếu thua thế giới, dạng này sự tình thường có phát sinh. Nhiều cỏ không trừ gốc, tại tu sĩ trong mắt sinh mệnh xác thực không có bao nhiêu giá trị. Cái này không phải là Trần Phong phản bội tổ chức này nguyên nhân. Ta một lần tình cờ nghe được đối thoại của bọn họ, Trần Phong sau đó nói, để Trần Bình đều cảm thấy rùng mình. Ta cũng là bọn hắn đổ sát một cái tộc đàn bên trong, người còn sống sót. T. Trần Bình hít vào một hơi, thì ra là thế. Trần Phong phản bội không phải Thiên Sơn Môn mà là tổ chức này. Trần Phong phát hiện bí mật này, cho nên hắn mưu phản tổ chức này, hơn nữa còn chém giết Trần gia cả nhà. Bởi vì cái này Trần gia căn bản cũng không phải là gia tộc của hắn. Trần Phong nói cố sự, Trần Bình tin tưởng. Thanh Dương Trấn sự tình cũng không phải tiền bối làm nha. Dựa theo Trần Phong dạng này tính cách, hắn cũng tuyệt đối không làm được tàn sát 10 vạn người dạng này sự tình. Trần Phong đã có thể phản bội chạy trốn ra cái này thần bí tổ chức, vậy hắn cũng sẽ không ban sơ tàn sát Thanh Dương Trấn dạng này sự tình. Liền xem như con gái nàng bị người bắt đi, hắn cũng sẽ không làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Là ta làm, Trần Phong trả lời, lại làm cho Trần Bình thật bất ngờ. Lại sai, Trần Phong nhàn nhạt cười nói. Thanh Dương Trấn bên trên bách tính sớm bị nhân chủng hạ thần hồn cấm chú, bọn hắn vốn là tổ chức này nuôi dưỡng thần hồn thu thập địa. Lần này Trần Bình lần nữa bị đáp án này cho chấn kinh đến. 10 vạn người thành trấn cũng không lớn, thế nhưng là nếu như tổ chức này tay đã ngả vào người bình thường trên thân, vậy bọn hắn muốn làm cái gì? Tu sĩ thần hồn cường đại, tổ chức này cần cũng coi như. Người bình thường thần hồn yếu ớt phải không đáng giá nhắc tới, nhưng bọn hắn vì sao đồng dạng muốn thu thập? Tổ chức này thu thập nhiều như vậy tàn hồn, rốt cuộc muốn làm gì? Ta phá hư kế hoạch của bọn hắn, Trần Phong nói tiếp. Dựa theo Thanh Dương Trấn, trên trăm họ nhóm trưởng thành trình độ, bọn hắn muốn thu thập hồn phách không sai biệt lắm, còn cần thời gian mấy tháng. Ta đem cái này sự tình sớm mấy tháng, đối với bọn hắn đến nói, nơi này tàn hồn cũng liền không hoàn chỉnh. Trần Bình hiện tại chỉ còn lại một cái nghi vấn, Trần Phong không có phủ nhận, mà là gật đầu nói. Không sai, ta bản tôn tính ra người đến, ta liền bắt đầu chuẩn bị. Ta gặp qua cha mẹ người, biết thân phận của bọn hắn, cũng biết thân phận của người, đem người dẫn tới, là bởi vì ngươi so với chúng ta càng thích hợp đối phó tổ chức này. Trần Phong nói ra câu nói này thời điểm, Trần Bình một trận bất đắc dĩ cười khổ nói. Tiền bối xem trọng ta, ta hiện tại chỉ là một cái tụ đan cảnh tu sĩ. Thế nhưng là trước người Trần Phong lại thấp giọng nói. Tin tưởng chính ngươi cũng nhìn ra, đan điện thiếu chủ, phía sau ngươi không chỉ có đan điện. Tiền bối còn biết thứ gì? Trần Bình từ đầu đến cuối cũng không hỏi Tần Trình cùng Liễu Nhất Mi lai lịch thân phận. Trước đó, Trần Bình rất muốn gặp Trần Phong, mục đích đúng là muốn biết thân phận của bọn hắn, nhưng là bây giờ, loại cảm giác này ngược lại nhạt. Cái này thần bí tổ chức tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, Trần Phong thản nhiên nói. Muốn đối phó tổ chức này người không vẻn vẹn có ta một cái. Điểm ấy Trần Phong đã đoán được, tỉ như tại Thanh Dương Trấn bên trên xuất hiện bàn tay khổng lồ kia chủ nhân cũng là một cái cường đại tụ thần cường giả. Thanh Dương Trấn lớn như vậy cục cũng không phải Trần Phong một người có thể bày ra đến. Trần Phong lại nói một chút liên quan tới tổ chức này sự tình, lúc này mới mỉm cười nhìn xem Trần Bình. Có hay không ngươi nghĩ tới cha mẹ ngươi năm đó vì sao muốn vứt xuống ngươi? Trần Bình nắm đấm đã lặng yên nắm chặt, rốt cuộc muốn nâng lên bọn hắn sao? Tiền bối cùng bọn hắn rất quen sao? Trần Phong cười, chẳng qua lại là một trận cười khổ. Cùng bọn hắn người như vậy trở thành bằng hữu, Trần Mũ còn chưa xứng. Một cái bản tôn là tụ thần cường giả tu sĩ nhân tộc, vậy mà nói mình không xứng trở thành bằng hữu của bọn hắn, liễu thần tâm cuồng loạn không thôi. Ta không thể trực tiếp nói cho người thân phận của bọn hắn, đây cũng là năm đó bọn hắn để ta ưng thuận thần hồn thệ ngôn. Người chỉ cần biết bọn hắn cũng không có thật vứt bỏ người là được. Nói tới chỗ này, Trần Phong muốn nói trên cơ bản đã nói xong, tiếp xuống chính là Trần Bình lựa chọn của mình. Trần Bình không hề nói gì, với hắn mà nói hôm nay biết rõ những việc này còn cần thời gian để tiêu hóa. Tân Trình cùng Liễu Nhất Mi thân phận, đây đối với Trần Bình đến nói còn tốt, hắn không có vội vã phải biết bọn họ là ai. Chân chính để Trần Phong để ý là cái này cường đại tổ chức thần bí. Dựa theo Trần Phong thuyết pháp, tổ chức này so một cái siêu cấp thế lực còn muốn đáng sợ, mà lại không bài trừ siêu cấp thế lực bên trong cũng có bị tổ chức này người khống chế. Nếu quả thật chính là dạng này, kia tổ chức này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có, Trần Phong nói, giống Thanh Dương Trấn chỗ như vậy, tại Trung Châu Đại Lục còn có rất nhiều, đều là tổ chức này nuôi dưỡng thần hồn căn cứ. Trần Minh cũng không có ở Thiên Sơn Thành chờ lâu, thân phận của hắn bây giờ mẫn cảm, một khi thời gian quá dài sẽ khiến những người khác chú ý. Từ Thiên Sơn Môn rời đi, Trần Minh lần này cần dựa vào chính mình trở lại Thanh Dương Trấn. Đến thời điểm có Thù Phương, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Về Thanh Dương Trấn, Trần Bình thế nhưng là dùng 3 ngày thời gian. Về phần Thiên Sơn Môn bên ngoài chuyện phát sinh, cùng Trần Bình đã không có quan hệ. Trần Phong sẽ không chết. Cái này sự tình, từ vừa mới bắt đầu, chính là Trần Phong kế hoạch. Hắn đem ánh mắt mọi người dẫn tới Thiên Sơn Môn, cũng là đối cái này tông môn nhỏ nhỏ trả thù. Thanh Dương Trấn, tụ tập ở này cường giả, đã lần lượt rời đi. Mã Tùng bọn hắn một mực chờ đợi Trần Bình trở về. Trần Bình lần nữa nhìn thấy Thái Di, bởi vì Trần Phong sự tình, nàng hai ngày này đều không thể an tâm nghỉ ngơi. Hắn thế nào rồi? Đây là Thái Di nhìn thấy Trần Bình hỏi vấn đề thứ nhất. Thủy chung là cha con, liên hệ huyết mạch, nàng làm sao có thể thật không thèm để ý đến Trần Phong sinh tử? Hắn không có việc gì. Trần Bình chỉ có thể nói những cái này. Về phần cái khác, hắn cái gì cũng không thể nói. Tựa như Trần Phong chưa từng giải thích hắn làm sự tình, hắn làm những chuyện này mục đích. Nhớ kỹ rời đi thời điểm, Trần Bình hỏi Trần Phong hắn vì sao muốn giết Mã Tùng, người hộ đạo. Kỳ thật Trần Bình đã có thể đoán được Trần Phong muốn làm chẳng qua là ngồi vững hắn tiếng xấu mà thôi. Vì phần lớn người, hy sinh một phần nhỏ người, kẻ đại khái cũng là bọn hắn loại này nhân tâm bên trong suy nghĩ đi. Trần Bình thậm chí đang nghĩ mình có một ngày có thể hay không cũng thay đổi thành bọn hắn người như vậy. Thanh Dương Trấn sự tình xem như kết thúc. Trần Phong kết cục cũng là những cái kia nhân tộc cường giả cùng từng cái thế lực nên đi đau đầu sự tình. Cái này gánh chịu mình trẻ nhỏ thời kỳ địa phương, đối Trần Bình đến nói khả năng có đặc thù ý nghĩa, nhưng là hiện tại hắn nhất định phải rời đi. Từ Thanh Dương Trấn xuất phát, lần này bọn hắn một chuyến này nhiều Thái Uyển. Trần Bình đã thông báo Mã Tùng đem Thái Uyển Nhi đưa đến Mã gia thế lực vị trí, thuận tiện chiếu cố hắn. Khoảng cách Đại Hoàng Tông càng ngày càng gần, Trần Bình đối với lần này Đại Hoàng Tông chuyển đi đã không có trước đó cái chủng loại kia chờ mong. Thanh Dương Trấn sự tình trong lòng hắn rất khó trừ bỏ. Trần Bình thậm chí cảm thấy phải Trần Phong mục đích làm như vậy chính là muốn để hắn bị Thanh Dương Trấn sự tình ảnh hưởng, tiếp theo trở thành một thành viên của bọn họ. Không thể không nói, Trần Bình mặc dù rất kháng cự, nhưng là so sánh với cái kia khiến người sợ hãi tổ chức thần bí, Trần Phong một nhóm người này không tính là người tốt, nhưng cũng không tính tội ác tày trời. Trần Bình tại đường xá bên trong lần nữa tiến vào vấn tâm cảnh. Lần này tu vi thần hồn của hắn chân chính tại tụ đàn cửu trọng cảnh đỉnh phong ổn định lại. Bây giờ cho mình thân hồn lực lượng lĩnh vực, lại thêm thân xác lực lượng, miểu sát tụ đan cảnh đỉnh phòng tu sĩ hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian liền an tĩnh như vậy vượt qua, Đại Hoang Tông Sơn Môn đã đến trước mắt. Đại Hoang Tông, nhất lưu tông môn. Trần Bình tăng kinh từng tiến vào Đông Châu Đại Lục, Đại Hoang Tông di tích. Bên trong vùng không gian kia, Đại Hoang Tông so với trước mắt Đại Hoang Tông nhỏ yếu rất nhiều. Đại Hoang Tông liên miên không dứt, linh phong phía trên, tiên khí phiêu miểu. Trần Bình xem như minh bạch vì sao Thiên Sơn Môn chỉ có thể là nhị lưu tông môn. Thiên Sơn có lẽ có thể thẳng vào mây xanh bên trong, nhưng toàn bộ Đại Hoang Tông đều tại một mảnh trong sương mù. Nơi này tựa như là thần tiên chỗ ở, là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Trần Bình có đan điện thiếu chủ cái thân phận này, tiến vào Đại Hoang Tông đạt được tối cao quy cách tiếp đãi. Đại Hoang Tông tông chủ mặc dù không có ra mặt, nhưng là Đại Hoang Tông tông chủ cùng bài danh phía trên mấy đại trưởng lão đều xuất hiện. Tại một phe nhiệt liệt chiêu đãi về sau, Trần Bình được an bài đến Đại Hoang Tông linh khí nồng nặc nhất, Linh Phong. Liên quan tới Trần Phong tin tức cũng tại Đại Hoang Tông truyền ra. Thanh Dương Trấn bị tàn sát sự tình về sau, Trần Phong đại náo Thiên Sơn, cuối cùng tiến vào vết nứt không gian cùng Thiên Sơn Môn cường giả một trận chiến. Trần Phong thụ thương, thế nhưng là để người không nghĩ tới chính là tại nhân tộc cường giả muốn truy sát Trần Phong thời điểm, bọn hắn nhận mấy cái tụ thần cường giả ngăn cản. Trần Phong không phải một người, sau lưng của hắn thậm chí có khả năng có một cái cường đại tổ chức. Tin tức này để những cái kia muốn kiếm tiện nghi người cảm thấy sợ hãi, một chút thế lực nhỏ càng là trực tiếp dọa đến không còn dám ngoi đầu lên. Mấy cái tụ thần cường giả, cái này đã tương đương với một cái nhị lưu thế lực cường đại đội hình, mà lại cái này còn chứa nhất định là toàn bộ, tựa như là một góc của băng sơn, làm cho không người nào có thể nhìn toàn. Đại Hoang Tông vì việc này đã là xuất đầu mẻ chán. Trần Phong hắn tàn sát, dù sao cũng là Đại Hoang Tông hạ hạt một nhân loại thành trấn. Trần Bình khi lấy được Đại Hoang Tông cho phép về sau, đã được tiến vào Đại Hoang Tông phòng tài liệu quyền lợi, chẳng qua lại cần phải có Đại Hoang Tông người bồi tiếp. Đại Hoang Tông tại Trung Châu truyền thừa từ viễn cổ đến nay, xem như truyền thừa xa xưa nhất tông môn. Dạng này một cái cường đại tông môn ghi lại vượt qua 10 vạn năm tin tức. Những tin tức này là Trần Bình hiện tại thiếu hụt, không giống như là Thương Dương Tông như thế mạt liều thế lực nhỏ, bọn hắn chỗ ghi lại tin tức có hạn, liền xem như Mạ Gia cũng không có như thế hoàn chỉnh tin tức. Về phần đan điện, ghi lại tin tức khẳng định sẽ càng nhiều, chỉ là muốn thẩm tra cần phải đi tổng điện. Đan điện tổng điện khoảng cách Đại Hoang Tông còn không biết có bao xa, Trần Bình tạm thời còn không có đi đan điện tổng điện dự định. Tại Đại Hoang Tông phòng tài liệu, Trần Bình đợi dòng dã 5 ngày thời gian. Đi ra Đại Hoang Tông phòng tài liệu thời điểm, Trần Bình trong mắt đã ít đi rất nhiều nghi hoặc. Trước đó nghĩ mãi mà không rõ một số việc, ở đây đều tìm đến đáp án. Đại Hoang Tông không hổ là nhất lưu tông môn. Trần Bình không có quên mình tới Đại Hoang Tông đến mục đích. Đông Châu Đại Lục biến mất Đại Hoang Tông là bởi vì Đại Yến Hoàng Triều mới diệt vong. Đại Hoang Tông còn sót lại bên ngoài truyền thừa, không phải chỉ Đông Châu Đại Lục, Đại Hoang Tông. Ngay tại Trần Bình, người tại Đại Hoang Tông làm khách thời điểm, Thiên Sơn Môn, tòa này cao vút trong mây, tiêu bên trong Thiên Sơn. Thiên Sơn Đỉnh, nơi này cũng là Thiên Sơn Môn người mạnh nhất chỗ nương thân. Lúc này ở mảnh này trong mây mù Thiên Sơn Đỉnh đứng vững một thân ảnh hùng vĩ, hắn là Thiên Sơn Môn tông chủ, cũng là lập tức Thiên Sơn mạnh nhất tu sĩ. Tụ thần thất trọng cảnh tu vi, hắn chỉ dùng ngắn ngủi trăm năm liền từ một cái nho nhỏ tu sĩ tu luyện tới tụ thần cảnh, về sau ba trong vòng trăm năm tu luyện tới tụ thần thất trọng cảnh. Lấy thiên tư của hắn, lúc đầu nhiều nhất có thể tu luyện tới tụ thần tam trọng cảnh, thế nhưng là tại cường đại tài nguyên trồng chất phía dưới, tu vi của hắn sinh sinh được đề thăng đến tụ thần thất trọng cảnh. Tụ thần thất trọng cảnh, hắn cũng là thế gian này chí cường giả một trong, cũng có thể một mực nắm trong tay Thiên Sơn Môn. Trừ vị này Thiên Sơn Môn tông chủ, cái này Thiên Sơn đỉnh bên trên còn có một thân ảnh. Diệp Hồng Lăng. Lúc này Diệp Hồng Lăng cúi đầu tại lắng nghe tông chủ dạy bảo. Hắn hiện tại đã đến Đại Hoang Tông. Diệp Hồng Lăng che mặt không ánh sáng, nàng vận dụng truy tung linh phù nhưng vẫn làm mất đi Trần Bình tung tích. Tại địa phương khác đi dạo nhìn nửa ngày cũng không có tìm được Trần Bình vết tích. Truy tung linh phù quỹ tích tựa như là bị người lấy tu vi cường đại xinh xinh thay đổi đồng dạng. Người cũng không cần tự trách, lấy hắn khí vận, đừng nói là người, liền xem như bản tôn tự mình ra tay cũng rất khó không bị phát hiện. Lần này Diệp Hồng Lăng cuối cùng dễ chịu một chút. Tông chủ, Diệp Hồng Lăng thấp giọng mở miệng nói. Hắn đến cùng là ai? Một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào Diệp Hồng Lăng trên thân, cái này ánh mắt rất lạnh lùng. Đây là một lần cuối cùng, về sau tuyệt không cho hỏi lại. Hắn là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi nên làm cái gì là được. Diệp Hồng Lăng âm thầm hít vào một hơi, nghĩ đến hữu sứ tôn giả nói lời cùng tông chủ sao mà tương tự, bọn hắn đến cùng đều tại ẩn giấu cái gì. Trần Bình thân phận càng thêm để Diệp Hồng Lăng hiếu kỳ. Đan điện thiếu chủ sao? Hắn đến cùng có chỗ nào đáng giá tông chủ và hữu sứ tôn giả thân phận như vậy cường giả như thế chú ý coi trọng? Đại Hoàng Tông bên kia vẫn là người tự mình đi một chuyến đi. Thiên Sơn Môn tông chủ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, chỉ nghe hắn nhắc nhở. Ta biết hắn hoài nghi thân phận của người, tìm một cơ hội, người đem thứ này cho hắn. Nhìn thấy xuất hiện tại tông chủ vật trong tay thời điểm, Diệp Hồng Lăng hai mắt có chút co rụt lại. Như thế bảo vật bao nhiêu người cầu còn không được, tông chủ vậy mà liền dạng này tiện tay cho cái gọi là Trần Bình người, hắn đến cùng là ai? Đại Hoàng Tông, Trần Bình hôm nay tại Đại Hoàng Tông tông tử, cái này gọi là Dương Vũ Phàm thanh niên dẫn đầu dưới đi vào Đại Hoàng Tông, chỗ này gọi là Hỏa Vân Động địa phương. Đây cũng là Đại Hoàng Tông tu luyện thánh địa, rất nhiều Đại Hoàng Tông đệ tử cần đối tông môn làm ra công hiến rất lớn, khả năng đổi lấy đến tiến vào Hỏa Vân Động tu luyện cơ hội. Trần Bình là khách nhân, Đại Hoàng Tông đối với hắn không có hạn chế, cái này cũng bắt nguồn từ Đại Hoàng Tông cùng Đan Điện quan hệ. Đan Điện là siêu cấp thế lực bên trong, một cái duy nhất cùng các đại tông môn đều giao hảo thế lực. Nếu không phải như thế, Đan Điện cũng không có khả năng mở đến mỗi một thành trì bên trong, trải rộng thiên hạ, trở thành siêu cấp thế lực bên trong, phân điện nhiều nhất thế lực. Hỏa Vân Động chỗ này tu luyện thánh địa, Trần Bình tại trong tư liệu liền thấy qua giới thiệu. Nơi này tuy nói là tu luyện thánh địa, nhưng cũng là Đại Hoàng Tông cho đến nay đều không có hoàn toàn mò thấy địa phương. Toàn bộ Đại Hoàng Tông linh mạch đều là từ Hỏa Vân Động lan tràn mà đi. Có người nói, chỉ cần hủy Hỏa Vân Động, liền có thể hủy đi toàn bộ Đại Hoàng Tông đại trận, để Đại Hoàng Tông đại thương nguyên khí. Liễu Đan Sư, Dương Vũ Phàm nói khẽ. Tại hạ cũng chỉ có thể đem người đến cái này. Hỏa Vân Động bên trong tư liệu người đã nhìn qua, nếu là gặp được không thể giải quyết phiền phức, người trực tiếp bóp nát ngọc phù liền có thể ra tới. Đa tạ Dương huynh. Trần Bình thi lễ một cái, hắn mấy ngày này thường thường quấy rầy lấy Dương Vũ Phàm, người này cũng khá lịch sự. Chờ Liễu Đan Sư ra tới, chúng ta tại uống rượu với nhau. Trần Bình tiến vào Đại Hoàng Tông tu luyện thánh địa Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động lai lịch cũng coi là Đại Hoàng Tông bí mật lớn nhất. Tương truyền Đại Hoàng Tông công pháp truyền thừa Đại Hoàng Quyết cũng là từ Hỏa Vân Động bên trong chiếm được. Đại Hoàng Tông như thế hào phóng để Trần Bình tiến vào Hỏa Vân Động, đơn giản là muốn giao hảo Trần Bình cái này Đan Điện thiếu chủ. Bước vào Hỏa Vân Động nháy mắt, Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tựa như là bước vào trong núi lửa. Nếu như không phải trải qua vô gian động lòng đất địa tâm chi hỏa, Trần Bình khả năng còn cần thời gian thích ứng. Vậy mà lúc này, hỏa lực này đối Trần Bình cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Làm Trần Bình nhìn thấy cái này một mảnh lửa nguyên thời điểm mới thật sự hiểu Hỏa Vân Động lai lịch. Tiến vào Hỏa Vân Động về sau, nhìn thấy chính là cái này một mảnh lửa nguyên. Mênh mông lửa nguyên không biết lớn bao nhiêu, Đây quả thực là một cái lửa thế giới. Những cái kia đang thiêu đốt lửa cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, đến nay cũng không có tiêu tán. Trần Bình nhìn tận mắt, trên mặt đất không ngừng toát ra lửa, sau đó cứ như vậy thiêu đốt lên. Cũng may cái này lửa dường như cũng không có bao nhiêu tính công kích, bằng không nơi này cũng vô pháp trở thành tu luyện thánh địa. Tu sĩ bình thường tại dạng này trong lửa cũng có thể đợi một đoạn thời gian, đối tự thân không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu là lâu dài cư trú ở đây, liền sẽ nhiễm lên hỏa độc, không phải như vậy mà đơn giản hóa giải. Nói tóm lại, muốn ở chỗ này tu luyện, lợi nhiều hơn hại. Trần Bình cảm thụ một chút, trong này linh khí rất đậm, hỏa vân động cùng vô gian động đồng dạng đều thuộc về bí cảnh thế giới. Cũng đều là độc lập với ngoại giới không gian, trong này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 3 lần. Ở đây tu luyện 3 tháng, ngoại giới cũng liền đã qua 1 tháng thời gian. Trần Bình bắt đầu ở hỏa vân động đi vào trong động. Nơi này thế giới tương đối mà nói, tương đối đơn giản. Sở dĩ tiến vào hỏa vân động, đó là bởi vì Trần Bình cần bên trong một vật, hỏa vân quả. Loại này linh quả là hỏa vân động bên trong đặc thù. Mấu chốt là hỏa vân quả còn không thể bảo tồn quá lâu. Cho dù là Đại Hoang Tông, cần hỏa vân quả thời điểm cũng là đến hỏa vân động bên trong tới lấy. Vạn cổ long tượng quyết luyện đan bản bên trong liền có cái này hỏa vân quả giới thiệu. Loại này linh quả đẳng cấp không cao, nhưng là tác dụng lại rất lớn. Hỏa vân quả chỉ có thể coi là nhị giai linh quả, đến gần vô hạn tại tam giai. Dựa theo Đại Hoàng Tông cung cấp tin tức, Trần Bình liền hướng có được hỏa vân quả địa phương tìm kiếm. Phốc phốc, phốc phốc. Theo Trần Bình đi về phía trước, trước người hắn xuất hiện từng đạo hỏa vân thân ảnh. Đây đều là hỏa linh, hỏa vân động bên trong một loại sinh linh, hoàn toàn do lửa mà sinh. Những cái này hỏa linh tính công kích rất mạnh, xuất hiện về sau liền hướng phía Trần Bình trực tiếp nhào tới. Trần Bình cách làm, nếu như là bị ngoại giới người trông thấy, nhất định sẽ quá sợ hãi. Mang theo tính công kích hỏa linh, Trần Bình vậy mà không có chống cự, mà là tùy ý bọn hắn tiến vào trong thân thể. Điểm ấy hỏa linh lực lượng, Trần Bình còn không để trong mắt, hắn tại hấp thụ hỏa linh lực lượng. Những cái này hỏa linh, khi tiến vào Trần Bình thân thể về sau, bị một cỗ lực lượng vô danh, trực tiếp hấp thụ tiến vào đan điền khí hải bên trong. Trần Bình thậm chí có loại cảm giác đan điền khí hải bên trong dường như có loại hưng phấn, nơi đó mê phụ đều đang sôi trào, chờ mong càng nhiều hỏa linh. Trần Bình cứ như vậy trên đường đi hấp thụ lấy hỏa linh lực lượng. Cũng không biết Đại Hoàng Tông các cường giả biết cái này sự tình về sau sẽ hối hận hay không để hắn tiến vào hỏa vân động. Hỏa linh mặc dù là hỏa vân động bên trong một loại sinh linh, thế nhưng là số lượng cũng không phải là không ngừng nghỉ. Dĩ vãng, những cái kia có thể hấp thụ hỏa linh tu luyện, ai không phải cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng hỏa linh đối tự thân tổn thương. Trần Bình ngược lại tốt, càng nhiều càng tốt, mặc kệ bao nhiêu hỏa linh, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp hấp thụ. Vạn cổ long tượng quyết, không hổ là viễn cổ công pháp, trừ sấm sét lực lượng, liền cái này hòa thuộc tính lực lượng cũng có thể hấp thụ. Trần Bình đối với cái này tất nhiên là rất hài lòng. Bất kể như thế nào, hỏa linh lực lượng bây giờ tại trong thân thể của hắn tích lũy, nếu là thời điểm đối địch sử dụng cũng có thể để cho địch nhân trở tay không kịp. Đây cũng là nhờ một đạo át chủ bài. Trần Bình thậm chí đang nghĩ hắn có hay không có thể tìm một bộ hỏa thuộc tính võ kỹ tu luyện, dạng này liền có thể tốt hơn khống chế hỏa linh lực lượng. Nếu như không phải lo lắng bị Đại Hoàng Tông phát hiện trên người mình bí mật, Trần Bình đều nghĩ chui vào cái này hỏa vân động lòng đất nhìn một chút, tại cái này mặt có phải là cất giấu dị hỏa. Nếu không phải như thế, cái này hỏa linh từ đâu mà đến, cái này đầy khắp núi đồi ánh lửa tại giải thích như thế nào. Rốt cuộc Trần Bình tại cái này hỏa vân động bên trong nhìn cái thứ nhất nhân loại, hoặc là nói cái này người là bị không ngừng biến mất hỏa linh hấp dẫn mà đến. Đây là một đạo cháy rực thân ảnh. Nói nàng cháy rực là bởi vì thân hình của nàng cháy rực, toàn thân màu đỏ, để nàng cùng cái này hỏa vận động không gian hỗ trợ lẫn nhau, thật giống như nàng cùng hỏa vận động chính là một thể. Luyện đan sư, nàng nhìn xem Trần Bình, một đôi lông mày hơi động một chút. Tiến vào hỏa vận động luyện đan sư, phần lớn đều là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, bình thường đều là vì đề cao tự thân khống hỏa năng lực, trở thành càng cường đại luyện đan sư. Ngươi chính là hỏa vân cô nương đi. Trần Bình tiến vào hỏa vận động trước đó liền nghe Dương Vũ Phàm nói qua, mình có cực lớn khả năng tại hỏa vận động bên trong gặp phải quái thai này đồng dạng người. Hỏa vân cô nương, tên của nàng liền cùng cái này hỏa vận động đồng dạng. Dương Vũ Phàm nói qua, bởi vì nàng từ nhỏ đã là hỏa thuộc tính linh căn, bởi vậy bị đưa vào hỏa vận động bên trong tu luyện. Cái này hỏa vân cô nương là đại hoang tông chân chính yêu nghiệt, bởi vì nàng có thể một mực đợi tại hỏa vận động bên trong, nơi này lửa đối thân thể của nàng cũng không có ảnh hưởng, ngược lại có trợ giúp rất lớn. Bản cô nương không biết người, không muốn lôi kéo làm quen. Hỏa vân dường như rất kháng cự loại này cùng nàng rút ngắn quan hệ tu sĩ. Đại khái nàng thấy qua đại hoàng tông tu sĩ đều sẽ lấy phương thức như vậy để lấy lòng nàng đi. Trần Bình còn là lần đầu tiên bị người như thế ở trước mặt cự tuyệt, cũng không tức giận. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 404 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.